Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 75, bỗng nhiên nổi tiếng, góc truyện audio.com, edit, Ray, Beta, Trinh Trinh, sau khi trải qua rất nhiều tràng thi, đám người Trác An rốt cục chờ được Diêu Thanh, khoa khảo, chẳng sợ chính là ban đầu thi thử đồng sinh, cũng là thập phần khảo nghiệm người, trừ bỏ học vấn ra, đối với thể lực thí sinh cũng là một khảo nghiệm lớn. Giai đoạn đầu cuộc thi còn tốt, cuộc thi tiến vào trung đoạn sau, cơ hồ mỗi một tràng thi đều có người được nâng ra. Đến cuối cùng, sau khi cuộc thi kết thúc, những thí sinh áo mũ chỉnh tề, tắm rửa sạch sẽ bước vào trường thi, thời điểm đi ra người nào người nấy nhìn còn thua cả ăn mày. Râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bù, còn kém không có quần áo tả tơi mà thôi. Diêu Thanh bị kẹp giữa một đám chân dài, suýt nữa bị kéo lật vài lần, dù sao tuổi nhóc vẫn còn nhỏ. Trải qua vài ngày tập trung cường độ cao, may mắn là có tập võ cường kiện thân thể, nếu không thì đã sớm gục rồi. Lúc này học sinh thư viện cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Càng miễn bàn tới đi coi chừng Diêu Thanh, Trác An tay mắt lanh lẹ mà kéo Diêu Thanh từ trong đám người đi ra. Trực tiếp thả lên lưng hộ vệ đang ngồi xổm đằng trước. Diêu Thanh hí hí mắt, lẩm bẩm một câu không biết nói cái gì, rất nhanh liền đánh khò khè nhỏ. Trở lại trong nhà ở Phủ Thành, Hoàng Trân đã mang theo đầu bếp thu xếp nửa ngày. Kỳ thật cũng không giúp được cái gì. Diêu Thanh một đứa bé, lại mệt trong người, thì có năng lực ăn được nhiều ít. Diêu Thanh mơ mơ màng màng bị uy một chén cháo gà. Rất nhanh ngay tại tôi tớ hầu hạ dưới mà chìm vào giấc ngủ. Bởi vì vẫn luôn không tìm được quản gia thích hợp, hiện tại trong Phủ Thành, Hoàng Trân vẫn luôn kiêm nhiệm chức quản gia. Phủ Thành sân nhỏ, ở tổng cộng cũng không vài người. Hoàng Trân hoàn toàn quản được, một người hộ vệ lại đây xin chỉ thị, muốn lên núi báo tin hay không? Hoàng Trân nghĩ nghĩ, không vội, chờ yết bảng lại cùng lên báo đi. Thành tích ra cũng không mất vài ngày, đường từ Phủ Thành đến trên núi bây giờ còn không dễ đi. Vẫn là đến lúc đó trực tiếp báo thành tích là được. Ôn Luân ở trên núi ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Trên núi bây giờ đã dần dần bắt đầu vội lên, tuyết còn chưa tan, nhưng vị trí của Bảo Lâu thì đã được chọn ra. Đồ vật khác có thể chuẩn bị, cũng lục tục chuẩn bị lên. Tầm quan trọng của Bảo Lâu, các thôn dân không biết quá rõ ràng, nhưng các thôn dân cũng không phải mắt mù. Thái Công Công dẫn tới 100 người, bọn họ không phải nhìn không thấy, sau lại còn bị Đại Hùng ra lệnh thôn trưởng im miệng. Trình độ nghiêm trọng trong đó, các thôn dân vừa nghĩ liền sợ, xây cũng không cần sợ dã thú vào thôn nữa. Các thôn dân chỉ có thể nghĩ như vậy, chính là hướng về điểm này, bọn họ cũng có thể tích cực công tác. Đó cũng là thuyết pháp trong thôn dùng để đối ngoại. Trong 800 đại sơn, cơ hồ tất cả thôn đều trải qua sợ hãi khi dã thú vào thôn. Những dã thú này chẳng sợ là không đả thương đến người. Đất vườn cùng tài vật bị hủy diệt, cũng đủ để cho những người miền núi vốn là đã khốn khổ này càng không sống nổi. Ỷ vào khoảng cách gần, đường cũng thoáng có thể đi, thôn trưởng của hai cái thôn cách vách, như là đã thương lượng tốt từ trước chân sau tìm tới thôn trưởng đại trà thôn, hai người bị bộ dáng của đại trà thôn làm sợ ngây cả người. Này đại trà thôn là, đây là cái đại trà thôn kia sao? Mùa đông trong núi, nhà ai không làm ổ đầu giường đặt gần lò sưởi? Như thế nào trong đại trà thôn ngược lại tất cả đều ở bên ngoài bận việc? Này người đến người đi, náo nhiệt như ở trong thị trấn. Đường cũng sạch sẽ, tất cả đều trải đá phiến, một chút bông tuyết cũng không có. Hai thôn trưởng nhìn dấu chân bùn do mình in lên. Mặt già đỏ hồng, đại trà thôn từ khi phát triển nông gia nhạc sau, cũng đã dưỡng thành thói quen mỗi ngày quét đường. Sau khi trải đá phiến, đừng nói người trong thành thích đến, cả nhà mình đi tới cũng thấy thoải mái. Không uổng mỗi ngày sớm muộn gì cũng quét. Hai thôn trưởng được thôn trưởng đại trà thôn tiếp vào trong phòng. Đều ngại ngùng lên kháng ngồi. Kháng này như thế nào làm sạch như vậy? Không phải đều là gạch một phòng sao? như thế nào phòng này cũng có thể rộng thoáng đến như vậy. Thôn trưởng kỳ thật cũng không vội gì nhiều. Hiện tại tuyết còn chưa tan hết, bảo lâu cho dù muốn xây, kia cũng xây không nổi. Hắn mỗi sáng tối vài giờ, chỉ cần cùng người trong thôn, đi theo các thư sinh đọc sách viết chữ, đi theo nhóm tráng hán chạy bộ đánh quyền mà thôi. Hai vị lão ca, như thế nào liền đi ra? Lúc này đường cũng không dễ đi à, hai thôn trưởng trà sát tay. Uống trà nóng do lão bà thôn trưởng bưng lên, dần dư mãi rốt cuộc vẫn mở miệng. Thôn trưởng càng nghe, mày nhăn đến càng sâu. Cái gì gọi là đại trà thôn kiếm đồng tiền lớn? Cái gì gọi là để đại trà thôn chiếu cố huynh đệ một chút? Cái gì gọi là đại trà thôn không để ý người khác chết sống? Thôn trưởng đại bàn tay giơ lên vừa muốn đập bàn, tay chuyển lên che mặt mình. Khi tay buông xuống, nhéo nhéo cái mũi, hốc mắt có chút hồng. Ai lão ca a, các ngươi lời này nói đích thực là trong đại sơn này. Nhà ai không biết chuyện nhà ai? Hai năm nay, trong thôn ta quả thật so năm rồi tốt hơn nhiều. Này thật không giả, nhưng năm nay một cái mùa đông toàn hủy a, hai thôn trưởng sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Thôn trưởng nặng nề xì một phen nước mũi. Thêm mắm thêm muối mà nói chuyện dã thú vào thôn. Dã thú vào thôn, việc này ở trong núi là chuyện lớn muốn mạng người. Hai vị thôn trưởng cũng chỉ có thể tin tưởng. Nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn là chưa từ bỏ ý định. Chúng ta thật không rõ. Không phải đều là trong đại sơn như nhau. Như thế nào người trong thành đều thích ở tại đại trà thôn các ngươi. Mà không đến trong thôn chúng ta đâu. Kỳ thật cũng không phải không có du khách đi thôn khác. Nhưng nhóm du khách đều không hẹn mà cùng đem đại trà thôn làm địa điểm dừng chân. Thôn khác chung quanh cũng chỉ là ban ngày đi qua đi dạo. Cũng không ngủ lại, ngay cả ăn cơm cũng cực nhỏ. Như vậy chính là nhìn cái phong cảnh, thôn khác thu vào liền có thể nghĩ. Bọn họ ngay cả ý thức bán vé vào cửa cũng không có. Thôn trưởng nhìn hai vị này, không khỏi nghĩ đến lúc trước huấn luyện, nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở vài câu. Về phần có thể làm được hay không, có thể làm được nhiều ít, vậy chính là chuyện của bọn họ. Hai vị thôn trưởng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, tuy rằng bọn họ cũng không biết rõ làm như vậy có ích lợi gì. Nhưng đều tính toán trở về hảo hảo chấp hành. Trước khi đi, thôn trưởng đột nhiên nói rằng, trà trang thôn chúng ta xây xong sau. Ôn tiên sinh tính toán mở cái học đường, trong núi không quản là trẻ con hay là đại nhân, nghĩ muốn biết chữ cũng có thể lại đây. Biết chữ, ánh mắt hai thôn trưởng đều trợn to. Thôn trưởng gật đầu, đúng vậy, nhưng mà có thể còn rất lâu. Trà trang không phải nhất thời là có thể xây xong. Vậy tiền học phí, hai chữ này cũng khiến thôn trưởng sửng sốt. Cuối cùng đuổi đi hai vị thôn trưởng kia sau. Thôn trưởng trở về vừa đi cũng vừa nghĩ, như thế nào quên tiền học phí đâu. Từ tiểu tiên sinh bắt đầu, đến các thư sinh hiện tại, các thôn dân đi theo đọc sách biết chữ cũng giống như là thành đương nhiên. Chưa từng có xuất ra một đồng tiền học phí nào, cho dù là dưới chân núi, cũng không phải người người đều có thể vào tư thục đọc sách. Bọn họ như thế nào có ra mặt dày đến như vậy đâu. Ôn Luân ngược lại không chú ý đến động tĩnh của thôn trưởng bên này. Cậu đang bận cùng Tống Lâm đấu trí đấu dũng. Tống Lâm này qua không chú ý, lúc này mới vài ngày, đã đem những đồ vật hắn đặt trong ngoài thư phòng lật hết một lượt. Còn kém chút làm hỏng thuyền khuông do Diêu Thanh làm, tên tay tàn này, bất luận đồ vật gì đến trong tay Tống Lâm, chỉ có một kết cục tan xương nát thịt. Ôn Luân vốn nghe Tống Lâm dẫn theo 20 công tượng đến. Còn rất có hảo cảm, hai người giao lưu mở, Ôn Luân còn phát hiện kiến thức của Tống Lâm cũng không nhỏ. Vô luận là đối với giai đoạn trước kiến thiết bảo lâu, hay là đối hậu kỳ trang hoàng bố trí trà lâu, đều có giải thích phi thường độc đáo. Ôn Luân ngứa tay, liền cầm công cụ trực tiếp bắt đầu làm mô hình. Sau đó, liền mở ra một cái cánh cửa mới. Một tuần sau, Tống Lâm đôi mắt trông mong mà nhìn cửa phòng đóng chặt. Ôn tiên sinh, chúng ta hôm nay không phải nói muốn làm cái mô hình kia sao? Này mô hình thật là có ý tứ cực kỳ. mấy khối mộc phiến nhỏ cũng có thể làm được tinh xảo đến như vậy. Nếu là đổi thành tài liệu khác, lại to hơn, Ôn Luân quy định hôm nay là ngày nướng trên giường, hoàn toàn không muốn nhúc nhích, làm bộ không nghe thấy thanh âm ngoài cửa. Đại Hùng chỉ có thể khoác áo bước xuống giường, y kỳ thật cũng đã sớm làm xong khóa sớm, vừa trở về chui vào ổ chăn cùng tức phụ, đã bị người ầm ĩ, hỏa khí rất lớn. Mới sáng sớm, ồn cái gì mà ồn, Tống Lâm bị Đại Hùng nhìn như vậy, không khỏi yếu khí, cái mô hình kia chờ đầu xuân thì không có thời gian nữa. Hắn sao có thể không hảo hảo lợi dụng trong khoảng thời gian này? Học hỏi nhiều hơn, Đại Hùng giận, cái gì phá mô hình, không thể chờ đến tức phụ ta tỉnh ngủ sao? Nói xong liền đóng cửa lại, Tống Lâm hoàn toàn không còn cách nào khác. Hắn đối với cửa phòng phát ngốc trong chốc lát, kiểm điểm lại mình trong khoảng thời gian này làm ra các loại hí hửng. Tựa hồ bản thân Ôn tiên sinh này còn có năng lực đem người ta đẩy vào trong hố. Không, là khiến người ta lơi lỏng mới đúng. Ôn tiên sinh thân thể không tốt, đây là chuyện mọi người đều biết. Hắn thật là quá đáng mà. Xem hắn hiện tại, thân là một người khách nhân, thế nhưng trực tiếp chạy đến cửa phòng của chủ nhân. Gọi người rời giường làm mô hình cho hắn. Tống Lâm mặt già hồng lên, nhẹ nhàng tránh ra, nhưng hôm nay, Ôn Luân đã định trước là không có biện pháp an tâm làm biếng ngủ. Cậu mới vừa có chút buồn ngủ, đã bị một trận tiếng đập cửa kịch liệt đánh thức, bất quá lần này cậu không tức giận, còn kém chút ngay cả quần áo đều không mặc liền lao xuống đi mở cửa. Đại Hùng tay mắt lanh lẹ mà đem tức phụ một phen mò trở về mặc quần áo. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lập tức liền tốt, cẩn thận cảm lạnh, lại phải uống thuốc nữa. Dưới uy hiếp thật lớn của trung dược, Ôn Luân rốt cục an phận. Nhưng khóe mắt đuôi mày đều còn mang theo cao hứng. A Thanh của chúng ta trúng đầu danh án thủ nha. Diêu Thanh mới mấy tuổi a, lớn lên còn chưa cao ngang đùi người ta. Không chỉ vượt qua cuộc thi đồng sinh, thế nhưng còn là đầu danh cái gì? Ôn Luân hận không thể đi ra ngoài chạy ba vòng a, Đại Hùng cũng cao hứng. A Thanh của chúng ta chính là lợi hại, chờ đầu xuân chúng ta liền xuống núi đi, vốn tính toán khi trà xuân niêm yết, lại đi phủ thành, nhưng Diêu Thanh trùng án thủ là đại sự, Ôn Luân làm tiên sinh, chuyện phải vội cũng không ít, nhiều nhất bọn họ vất vả một chút. Chạy qua lại hai bên vậy, Ôn Luân ánh mắt tinh lượng, mấy tháng không gặp, cũng không biết A Thanh có cao lớn hơn không. Cậu trước khi đi, có vẽ vạch đo chiều cao trên tường trắng trong phòng Diêu Thanh. Không biết lần này đã lên trên mấy vạch rồi, một vạch cũng không có. Diêu Thanh chừng vạch đo trên tường, đem thước đo đặt trở lại trên án thư. Hoàng Chân ở ngoài cửa thủ, vốn đang hưng phấn cũng dần bình tĩnh trở lại sau. Cảm thấy Diêu Thanh trong khoảng thời gian này như thế nào càng ngày càng nghiêm túc trầm mặc. Mở miệng đều có chút chần chờ. Chúng ta là trực tiếp tại trà lâu bãi rượu, hay là chọn một chỗ tửu lâu bãi yến, có khảo chúng hay không? Mấy ngày nay mọi người đều bắt đầu hoạt động lên. Cái gì tạ sự yến ngắm hoa thường tuyết linh tinh ùn ùn. Vị này nhà bọn họ còn nhỏ tuổi, chẳng sợ địa vị có chút siêu nhiên. Thích hợp tham gia yến hội cũng không nhiều lắm. Diêu Thanh nghĩ nghĩ, tạ sự yến chờ tiên sinh đến lại mời. Tạ sự yến không chỉ là mời Ôn Luân, còn phải mời một ít trưởng bối từng có trợ giúp nhóc cùng tiên sinh thư viện và các đồng học. Nhưng, nếu Ôn Luân không ở như thế nào gọi tạ sự yến đâu? Vậy bãi rượu đâu? Tạ sự yến có thể hoãn chậm lại, nhưng là hoạt động cùng đồng học giao lưu thì không thể. Lúc này đây Diêu Thanh làm án thủ, theo lý nên xuất đầu mời khách một lần, Diêu Thanh lần trước cũng hỏi qua chi tiêu, tiêu phí, như thế nào đảo mắt lại không có hạ văn gì, Diêu Thanh rõ ràng lắc đầu, không bãi, ngày mai, ở bốn cửa thành mở lều phát cháo ba ngày, đồng sinh thử khảo chúng đệ nhất đẳng, liền có tiền trợ cấp có thể lấy, nhóc là án thủ nên tiền trợ cấp là nhiều nhất, nhưng cũng chỉ có một chút như vậy. Tốn nhiều tiền như vậy thỉnh một đám người không quen biết ăn cơm. Nhóc hoàn toàn nhìn không tới ý nghĩa của nó ở nơi nào. Còn không bằng phát cháo cho người nghèo. làm chút việc thiện. Hoàng Chân sửng sốt, không khỏi cong khóe miệng. Vâng, Hoàng Chân ngược lại cũng không nghĩ tới chuyện tiền bạc này. Tiền tiêu vặt Ôn Luân cho Diêu Thanh, Hoàng Chân đại khái có chút sổ, mỗi ngày mời khách ăn cơm, vậy nhất định là không đủ, nhưng là tùy ý mời vài lần, tuyệt đối đủ dùng. Lại nói, Diêu Thanh bình thường chi tiêu cực nhỏ, người thì luôn ở trong thư viện, căn bản không có tiêu phí gì, mà ngay cả văn phòng tứ bảo, quần áo thông thường cùng vật dụng linh tinh, đều là Hoàng Chân chuẩn bị cho. Chi tiêu chính là tính vào trà lâu. Hoàng Chân nghĩ đến đây là Diêu Thanh muốn làm việc thiện nên không bãi yến. Mọi người nghĩ đến cũng là như vậy. Có ai nghĩ đến nhóc Diêu tiếc tiền đâu. Hiện tại thí sinh cả thành cơ hồ đều còn ở nghe nói chuyện án thủ lần này phát cháo. Đều sôi nổi buông xuống chung rượu trong tay. Thật lâu sau, thở thật dài, tự thẹn không bằng, cách chương.